Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Thịt Yến, một tuần lễ, yêu mặc tà trọn vẹn cắt ăn lạc vũ 227 phiến thịt, thả 150ml huyết dịch, nếu như là thường nhân sớm nên mất máu mà chết, nhưng là, có không gian nơi tay ăn lạc vũ. Quát một tiếng không gian nước liền sẽ bù lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng là mỗi một lần cắt thịt đau đớn lại không thể che đậy lại. An Lạc Vũ đã đau chết lặng, kịp thời như thế, mỗi ngày, mỗi bữa ăn, đều phải thừa nhận ở. Không chỉ có là trên thân thể thống khổ, vẫn là tâm lý đau nhức. An Lạc Vũ còn tốt, lo lắng nhất chính là cha mẹ của nàng. Mà cảnh như họa mỗi ngày đều sẽ đem cha mẹ của nàng phóng xuất lộ diện để nàng lòng mang kỳ vọng. Nhưng là yêu mặc tà tâm lý tiếp nhận đau nhức đã là nhanh đến cực hạn. Mỗi ngày đều muốn tự tay cắt mất người mình thương nhất huyết nhục. Đau vạch phá nàng da thịt cảm giác hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Sau đó trơ mắt nhìn địch nhân uống hết. Mà cảnh như họ còn thỉnh thoảng đến cái thêm đồ ăn cùng bữa ăn khuya thời gian. Đôi này hữu tình người bị tra tấn sống không bằng chết. Thân thể đau đớn không phải đau nhất. Thể xác tinh thần dày vò đại khái là như thế đi. Thẳng đến yêu mặc tà cắt lấy thứ 1000 phiến thịt. Cảnh như họ uống hết cuối cùng một ngụm máu. Thời gian đã là một tháng sau. An Lạc Vũ trong mắt sắc bén tựa hồ bị san bằng. Ánh mắt rất bình tĩnh. Cha mẹ ta đâu? Có thể thả. An Lạc Vũ bình tĩnh nhìn nàng. Đương nhiên, làm cuối cùng từ biệt. Ta mời An tiểu thư một nhà ăn thịt yến. Cảnh như họ cười gật đầu. Ngồi tại trên đại điện. Vung tay lên. Liền có zombie sĩ nữ nhóm bưng khay lần lượt đi tới. 44 đạo đồ ăn toàn bộ dâng đủ về sau. Chưng, nổ, chép, nướng, hầm, các loại món ăn, sắc hương vị đều đủ. Liệt kê mấy cái dân chúng thường ăn đồ ăn. Thịt kho tàu, ớt xanh thịt băm, bún thịt hầm, nông gia rau xào thịt chờ. Điểm tâm như, bánh bao thịt, thịt bánh rán chờ. An tiểu thư, nếm thử. Không thể so với ngươi không gian chăn nuôi thịt kém bao nhiêu. Cảnh như họa sờ lấy trên cánh tay. Quấn quanh màu đen dài dây lụa. Mở miệng chiêu đãi nói. Yêu mặc tà cung An Lạc Vũ là người. Không có khả năng không ăn cái gì. Một tháng này. Cảnh như họa chiêu đãi đám bọn hắn cơm nước vô cùng tốt. Chính là tận thế trước cũng rất khó nhìn thấy món ngon. Hai người nhìn xem cảnh như họa ngồi ở phía trên nhìn lấy bọn hắn. Mình không theo nàng ý tứ đến. Nàng là sẽ không để người. Lung tung kẹp cách mình gần nhất đồ ăn. Yêu mặc tà chính là một cái thủy tinh sủi cảo tôm. An Lạc Vũ kẹp chính là bún thịt. Vào miệng tan đi. Chất thịt tươi non. An Lạc Vũ khác biệt. So với mình không gian đồ ăn đều ngon. Nàng vậy mới không tin cảnh như họa sẽ tốt bụng như vậy. Quả nhiên, cảnh như họa câu nói tiếp theo để bọn hắn đều nôn. An tiểu thư đôi thịt của mình còn hài lòng không? Cảnh như họa che miệng lại sừng. Ha ha cười không ngừng. Khỏe, An Lạc Vũ, nhịn không được lại nôn. Yêu mặc tà nhìn xem cảnh như họa tựa như nhìn người chết. Không. Cảnh như họa hiện tại đã là người chết, nhưng là hắn bình thản không gợn sóng, không có chút nào cảm xúc. Mưa gió sắp đến xu thế, túc chủ, cẩn thận nam nữ chủ cuồng bảo, bọn hắn đối ngươi giá trị cừu hận đã không phải là phá trần. Quả thực xâm nhập linh hồn, hệ thống không thể không nhắc nhở nàng. Như thế tốt nhất, cảnh như họa cũng không biết vì cái gì. Trông thấy hai người bị nàng tra tấn sống không bằng chết. trong lòng của nàng chính là từng đợt hưng phấn, không có chút nào buồn đôn cùng đối với mình chất vấn. Túc chủ tiền thân lưu lại ý niệm quá lớn, túc chủ hẳn là nhận lấy ảnh hưởng của nàng. Cái này cũng bởi vì nàng mãnh liệt oán niệm giúp ngươi đạt được tinh thần dị năng nguyên nhân, hệ thống giải thích. Cảnh như họ cảm thấy, nàng không chỉ nhận lấy nguyên chủ ảnh hưởng, nàng tâm tình của mình cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Hết chương.